Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, phục mệnh báo thù. Bọn họ không giết Magneto là bởi vì giáo sư X có hủy diệt toàn sức mạnh của nhân loại. Coi như là Avenger cũng không thể không để hắn ba phần. Thế nhưng bọn họ không giết Juggernaut lại là bởi vì Juggernaut có thể giúp các pháp sư trả giá thật lớn. Nói tóm lại, bọn họ đều là có giá trị, mà những kia không có giá trị. Kết cục ngươi hiểu được. Hiện tại Avenger cùng nguyên bản nội dung vở kịch trên, nhưng là thật lớn không giống nhau rồi. Đây chính là Avenger sao? Tại yêu thích, một cái vẻ nho nhã, mang theo kính mắt tóc màu cọ nam nhân nhìn trong màn ảnh lớn phát sinh tất cả. Lẩm bẩm nói rằng, người yêu thích chúng ta phong cách là tốt rồi. Oguri Jin đứng đối diện với hắn cười đối hắn nói. Ra, Zemo, nam tử tóc nâu trên mặt lộ ra nụ cười đến. Đối với Oguri Jin đưa tay ra đến. Cảm tạ ngươi tìm tới ta. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào mới. Oguri Jin trên mặt cũng mang theo mỉm cười, đưa tay ra đến, cùng hắn nắm một thoáng. Zemo nam tước, ở manga trong thế giới là Captain America túc địch, tổng cộng hai đời người, đều là kiệt xuất khoa học gia, chiến lược đại sư, cùng Captain America mấy lần chiến đấu đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, vô cùng khó chơi, để Roger chạy tới vô cùng vướng tay chân. Ở trong vũ trụ điện ảnh, hắn chỉ có điều là cái Serbia bộ đội đặc chủng đội trưởng. Chiến thuật của hắn tố dưỡng phi thường mạnh mẽ. Bởi vì Ultron nguyên nhân, Avenger ở Serbia trong hành động tạo thành đại lượng bình dân thương vong. Trong đó có hắn qua con trai của Thái Hòa. Điều này làm cho hắn hết sức cừu hận Avenger. Thông qua cẩn thận quan sát Avenger bên trong nhân tế quan hệ, thông qua không ngừng điều tra, sau đó hắn một tay thúc đẩy Winter Soldier cùng Iron Man cắt đứt, cuối cùng dẫn đến Avenger nội chiến cùng phân liệt. Hắn xác thực đặc biệt có tài năng. Sở dĩ lần này Oguri Jin cũng là đem tin tức của hắn cung cấp cho Nick Fury. Nick Fury rất đơn giản liền tìm đến hắn, đồng thời đem hắn mang vào Avenger bên trong. Bởi vì thân phận của hắn cùng năng lực, sở dĩ xác thực có tư cách để Oguri Jin tiếp kiến hắn. Hiện tại Nick Fury, hoặc là nói Avenger thuộc hạ siêu xác thực khuyết thiếu làm việc bẩn người. Mà Zemo nam tước nếu tương lai có thể biến thành tà ác anh hùng, không chừa thủ đoạn nào lời nói, như vậy hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ không kiêng kỵ chuyện như vậy mới đúng. Zemo đối với nhiệm vụ của chính mình rất yêu thích. Hắn làm bộ đội đặc chủng, việc bẩn việc mệt làm không ít. Thế nhưng Serbia lại nghèo lại tẻ nhạt, phần tử tội phạm lại không về đám này bộ đội đặc chủng quản, tự nhiên không có việc gì làm. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau rồi. Siêu anh hùng một thành viên, tiền lương lại cao, vợ con lại an toàn, nhi tử giáo dục lại rất tốt, trực tiếp tiến hành tinh anh thức giáo dục. Hắn làm sao sẽ không vui đây? Phải biết ngây thơ X-Men cũng cho rằng bọn họ nhân từ đối với kẻ địch, kẻ địch sẽ đối với bọn họ cũng nhân từ. Chỉ có điều lịch sử chứng minh sai lầm của bọn họ, làm X-Men phát hiện bọn họ không thể giết người. Thế nhưng kẻ địch lại rất phát điên thời điểm, X-Task Force liền sinh ra theo thời thế. Không sai, chính là Deadpool bên trong cái kia nhiệm vụ lần thứ nhất sẽ chết, chỉ còn dư lại hai người Task Force. Đây là một cái chuyên môn vì X-Men làm việc bẩn việc mệt tiểu đội. Thật giống như hiện tại Zemo cần thiết làm đồng dạng, chuyên làm việc bẩn việc mệt, như là Hawkeye, Black Widow, Punisher đám người. Đều là loại này việc bẩn việc mệt tiểu đội thành viên. Bọn họ đem một mình dẫn dắt chính mình tiểu đội tới làm những chuyện này. Mà Zemo, tác có thể trở thành hắc quang đầu Nick đắc ý trợ thủ. cứ việc Nick Fury sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Thế nhưng Oguri Jin đề cử người hắn vẫn là sẽ dùng một lát nhìn. Như là Avenger anh hùng, Nick Fury một mắt liền có thể nhìn thấu bọn họ. Dùng rất yên tâm, coi như là Captain America Roger. Sức mạnh tuy rằng mạnh, thế nhưng người lại rất đơn thuần. Năm đại bá chủ bên trong duy hai để hắn nhìn không thấu cũng chỉ có mục đích không rõ Oguri Jin cùng Sun Wan Pháp Sư mà thôi. Hai người bọn họ mục đích không rõ ràng, để hắn thủy chung không dám đối với bọn họ thả lòng cảnh giác. Cũng còn tốt Roger cũng phát hiện điểm này, để hắc quang đầu Nick Fury cuối cùng cảm thấy một chút an ủi. Zemo hơi là Oguri Jin xen vào siêu bên trong cái đinh. Thế nhưng hắn cắm đến như vậy quang minh chính đại, cũng làm cho Nick Fury không nói ra được lời gì đến. Cùng những kia vĩ quang chính anh hùng so ra, Nick Fury đúng là càng thêm yêu thích hiện tại Avenger. Nguyên bản là không có cách nào. Avenger là một cái phi pháp tổ chức, lại không lệ thuộc vào siêu. Nick Fury thành lập Avenger bản thân liền là muốn vòng qua quy tắc đi làm một ít chuyện. Thành lập sơ kỳ cũng đã bị thế giới hội đồng bảo an cho các loại kiêng kỵ bấm cái cổ. Chờ siêu sau khi giải tán, Avenger càng là trở thành một nhánh không bị khống chế sức mạnh. Nước Mỹ quốc nội lập pháp, dùng hết khả năng muốn ngăn chặn khống chế Avenger. Mà những quốc gia khác lại làm sao không phải đối Avenger con này sức mạnh kiêng kỵ lại thèm nhỏ dãi đây. Hiện tại Oguri Jin thành lập mới Avenger, ở trước hắn cũng đã xây dựng lên đến rồi một nhánh sức mạnh to lớn. Càng quan trọng chính là chi này Avenger đã vượt qua quốc gia khái niệm, đem bảo vệ đồ vật triệt để tăng lên đến trái đất. Vậy đại khái là Nick Fury tha thiết ước mơ sự tình. Đó chính là hòa bình thế giới. Trước siêu sức mạnh xác thực rất mạnh, thế nhưng nói đến bảo đảm hòa bình của thế giới, vẫn là lực có thua. Này xác thực chính là sức mạnh vấn đề. Siêu bọn đặc công xác thực rất mạnh, thế nhưng can thiệp toàn thế giới còn không làm được. Thế nhưng hiện tại, có Azazel, có Kamata Pháp Sư, có Quicksilver, bọn họ liền có thể làm được can thiệp toàn thế giới. Ở bọn họ uy hiếp dưới, có vấn đề cũng phải cho hắn kìm nén. Làm việc bẩn bọn đặc công không giải quyết được vấn đề. Như vậy liền để càng lợi hại Avenger đi. Không được nữa còn có năm bá chủ. Nói chung siêu lực uy hiếp lập tức liền đi tới rồi. Lần này bày ra bắp thịt của chính mình cũng là Nick Fury hai tay hai chân tán thành. Hiện tại, đám này quân Mỹ quân đội cao tầng liền muốn bắt đầu suy tính một chút làm sao đối mặt Avenger trả thù rồi. Trước Văn đã từng nhắc qua, bọn họ thị phi pháp xâm lấn Stark biệt thự. Dự án chính là muốn giết chết Stark. Theo bọn họ phóng thích Juggernaut điểm này hoàn toàn có thể thấy được. Đã như vậy Stark cũng căn bản cũng không có buông tha ý nghĩ của bọn họ. Hắn trí năng AI thứ 6 vững vàng mà cắn vào đối phương thông tin khí. Mỗi giờ mỗi khắc không ở là Tony cung cấp đối phương tọa độ. Mà Azazel tắc trợ giúp Tony đi đến hắn một căn cứ địa bên trong. Đổi mới một bộ thiết giáp sau, hắn ngay lập tức sẽ lại lần nữa bị Azazel đưa đến đối phương phụ cận. Hắn ngay lập tức sẽ đem tin đạo xâm lấn đối phương thông tin. Đồng thời thô bảo bắt đầu định vị đối phương đầu lĩnh kia đạo lên. Hắn không thể nào tưởng tượng được đối phương đến cùng ngu đến mức nào ở sắp xếp lần này công. Kích sau lại còn không thì tốt bảo đảm soái. Còn dám để bọn họ trở lại phục mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.